One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 64, Teppusasu. Có lầu 3 phòng Uesu sông Hyosube Ichibe hiện tại to lớn hóa IBM mặc dù nói trên thực lực không có đạt tới Hakuen tiêu chuẩn, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Tốt, Ichibe Hyosube nhẹ gật đầu. Cả người không chút do dự, tại tránh đi IBM một trưởng về sau, cả người lại độ hóa là một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Bình, giờ khắc này, Ichibe Hyosube cùng Hakuen cũng đã hung hăng giao phong ở cùng nhau. Bankai Shinuchi Shirafut Ichimonji, nhìn rõ Hakuen thực lực về sau. Ichibe Hyosube càng là không có chút nào do dự, cả người trực tiếp phóng xuất ra mình Bankai. Khi tiến vào đến Bankai trạng thái về sau, lực lượng của hắn không khỏi lại lần nữa được tăng lên. Blacken, khi hai cái to lớn bút lông chữ ở trên bầu trời nhất bút nhất hoặc ngưng tụ sau đó lại tiêu tán thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen trên thân lập tức xuất hiện vô số màu đen mã 20 kiến. Những này màu đen con kiến đều mang 10 phần cứng cỏi răng nhọn, có thể không ngừng gặm ăn máu của địch nhân thịt. Nhưng là tại Hakuen trước mặt, những này Black End lại có vẻ hơi không đáng chú ý, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, liền trực tiếp bị Hakuen chỗ chấn động đi ra bạch sắc quang mang cho sông đã bị đánh vỡ nát hào hòa. Chi kiếm, Hakuen bỗng nhiên tung người một cái. Vô số bạo viêm hỏa diễm trực tiếp từ hắn Zanpakuto bên trong đánh sâu vào đi ra. Đồng thời hóa thành một mảnh hỏa diễm mây màn, hung hăng hướng phía Ichibe Hyosube phương hướng đánh tới. Ichibe Hyosube sắc mặt biến hóa. Vừa rồi Hakuen sử dụng là y hoát toàn trí toàn năng, hiện đang sử dụng rõ ràng là Yamamoto Shigekuni Bankai chiêu thức. Gia hỏa này vì sao lại hiểu được nhiều như vậy năng lực chiêu thức? Vấn đề này, Ichibe Hyosube thật sự chính là nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có khả năng có cơ hội đi nghĩ rõ ràng. Bởi vì cái này trong nháy mắt, Hakuen đã mang theo đầy trời bạo viêm trùng kích đến Ichibe Hyosube trước mặt. Phong, Ichibe Hyosube biểu lộ nhìn 10 phần thong dong bình tĩnh. Cả người trực tiếp lấy Shirafut Ichimonji ngưng tụ ra một cái cự đại văn tự. Thình lình chi tiện nhìn thấy một cái gần như trong suốt phong ấn kết giới xuất hiện ở Ichibe Hyosube bốn phía. Phong ấn kết giới ngay tại lúc này đối với Ichibe Hyosube tới nói, nổi lên đến hiệu quả tự nhiên là phòng ngự. Ầm ầm, vô tận bạo viêm trực tiếp bị Ichibe Hyosube kết giới cho chống đỡ cản lại. Bất quá nhìn ra được, phong ấn kết giới cũng không hề hoàn toàn chịu đựng lấy Hakuen công kích. Bởi vì tại cái này tham gia đao trùng kích phía dưới, phong ấn kết giới đã là xuất hiện vết rạn. Phá, Hakuen lấy băng lãnh ngữ khí lệ quát to một tiếng, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa giữa trời một đao. Màu đen chạm kích cùng hùng hùng liệt diễm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng là giờ phút này lại rất hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, một đao chi uy phía dưới, hết thảy đã hóa thành hư vô. Phong ấn kết giới triệt để nát. Momonomi, tại phá giải Ichibe Hyosube phong ấn kết giới về sau, Hakuen bỗng nhiên sử dụng ra Momonomi năng lực. Nguyên bản còn có thể bị Ichibe Hyosube bắt thân ảnh lại trong nháy mắt này làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng. Siêu quang tốc phía dưới, Hakuen lấy ngàn vạn quân lực lượng hung hăng hướng lên trước mặt Ichibe Hyosube xung kích tới. Cái gì? Ichibe Hyosube mở to hai mắt nhìn, cả người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Hakuen đã vọt tới trước mặt hắn. Trong tay Zanpakuto càng là vô cùng bén nhọn phách chạm qua thân thể của hắn. Oanh sát! Ichibei Hyosube thân thể trực tiếp bị Hakuen cho phách chảm trở thành hai đoạn. Vô số máu tươi tuôn ra, tràng diện 10 phần huyết tinh. Tại thấy cảnh này thời điểm, đang cùng to lớn hóa IBM kịch chiến Nimaya Uesu lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó cả người một đao chấn khai to lớn hóa IBM. Thừa dịp nó còn không có xông lên thời điểm, Nimaya Uesu trực tiếp lệ quát to một tiếng, Ichibei Hyosube, để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nương theo lấy Nimaya Uesu đối với Ichibei Hyosube la lên, nguyên bản bị Hakuen phách chảm ra huyết nhục thế mà lấy tốc độ cực nhanh tại nguyên chỗ ngưng tụ. Phục sinh, đây cũng là Ichibei Hyosube nào đó loại năng lực, cho dù là bị người giết chết. Hắn cũng có thể thông qua mình đồng bạn đối với mình la lên. Từ đó phục sinh, đương nhiên, loại năng lực này cũng là tồn tại sử dụng hạn chế. Cái kia chính là 1 giờ chỉ có thể sử dụng 1 lần. Tại dưới tình huống bình thường, loại năng lực này chỗ biến thái tự nhiên không cần nhiều lời. 1 giờ đối với bọn hắn loại này còn sống mấy ngàn năm quái vật tới nói căn bản cũng không tính là gì. Cho nên nói, chỉ cần không có xuất hiện cái gì tình huống đặc thù, Ichibei Hyosube cho dù là tử vong cũng có thể không ngừng mượn nhờ đồng bạn đối với mình triệu hoán. Mà phục sinh, ô hô, vừa phục sinh Ichibei Hyosube lơ lửng tại giữa không trung, đồng thời 4 phía hoạt động một chút gân cốt, đa tạ ngươi rồi Nimaya. Nimaya Uesu cười khổ một tiếng. Đều lúc này ngươi còn nói những này thật sự có ý tứ a? Lại nói cái này đến cùng là quái vật gì a? Thật đúng là rất khó đối phó. Mà lấy Nimaya Uesu năng lực, tại đối mặt to lớn hóa IBM thời điểm đều không thể chiếm thượng phong. Tình thế nhìn 10 phần 820 nguy cấp, không thể không thừa nhận. Đây là mấy ngàn năm nay ta lần thứ 2 sử dụng phục sinh năng lực này. Ichibei Hyosube nhìn lên trước mặt Hakuen nói ra, lần thứ nhất Ichibei Hyosube sử dụng phục sinh năng lực này, hay là bởi vì ban đầu ở cùng Linh Vương so tài giao thủ thời điểm bị giết đưa đến. Hakuen sau lông mày, ngươi nói nhảm nhiều quá. Nói xong câu đó về sau Hakuen tung người một cái. Tại Momonomi tăng phúc tác dụng phía dưới hắn tựa như tia chớp lại lần nữa đối Ichibei Hyosube tiến hành trùng kích. Nếu như không phải nói bởi vì Ichibei Hyosube đối với Hakuen đã có đề phòng, lần này chưa chừng vẫn phải tại Hakuen trùng kích phía dưới ăn thiệt thòi cũng bởi vậy. Liền nhìn thấy Ichibei Hyosube không nói lời gì, cả người đại lực hướng phía trước ầm vang đánh ra một đường. Urahado Chiba đặt Tepusasu. Urahado cùng Hado vẫn còn có chút khác biệt. Tổng hợp tới nói thì tương đương với là Gotei 13 cùng Zero băng tai ở giữa khác nhau. Cũng có thể lý giải thành là thăng cấp bản. Khi Ichibei Hyosube phóng xuất ra siêu nhiên một kích thời điểm, liền nghe được một tiếng long ngâm gầm thét. Một cái đầu rồng to lớn trực tiếp từ Ichibei Hyosube bàn tay vị trí đập đánh ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.